Nhất phẩm quý thê, chương 133, hố cha, góc truyện audio.com. Lúc đến kinh sư đã là đầu tháng tư. Một đường này không coi là thường thường thuận thuận, ngược lại còn gặp vài lần ám sát. Nhưng có Thẩm Khang Thẩm Kiện, cùng với đám người Thanh Di đi theo. Những người đó tới một đợt chết một đợt. Lần này đường mẫn hồi kinh, vốn dĩ không phải hành động bí mật gì. Tuy hiện tại cảnh đế trị thế, nhưng thân phận của hắn như cũ không được một ít người tiếp thu. Những người này là những tội thần các nơi bị bãi quan xét nhà tụ tập lại. Ý đồ giết chết đường mẫn, trả thù tân đế, có lẽ bọn họ không nghĩ tới. Võ công những người hộ tống mẹ con đường mẫn thật sự là tuyệt đỉnh. Phía chính mình mấy chục người, bị người ta tùy tiện phái ra vài người giết không lưu một người sống. Mấy sát thủ đó vốn dĩ là tử sĩ. Hàng năm trong miệng hàm chứa một viên kịch độc, chính là chờ tới lúc đối phương hỏi han từ trong miệng bọn họ. Cắn phá tự sát, nhưng sau cùng cũng thật lãng phí những viên thuốc độc đó. Người ta căn bản ngay cả hỏi cũng không hỏi. Ngươi đến đây đi, ta sẽ làm ngươi ngay cả hừ hừ đều không thể. Trực tiếp chết, phương thức xử trí như vậy làm những tử sĩ đó cũng khiếp đảm. Mẫu thân, nơi này là địa phương nào? Không phải nhà chúng ta nha. Xe ngựa dừng lại, đoàn tử được Thẩm Kiện ôm ra xe ngựa. Hắn ngửa đầu nhìn phủ đệ, cửa lớn đỏ thắm. Hai bên trước cửa là sư tử bằng đá uy vũ khí phách. Trên cửa lớn là mấy chục viên đồng nút lóe diệu diệu quang mang. Duệ thân vương phù, Đường Hạo ngẩng đầu nhìn tấm biển. Trước khi tới ở trên xe hắn đã nghe cữu cữu nói chuyện này. Hiện giờ tỷ phu hắn thành hoàng đế đại vinh triều. Hắn đã có thể vinh thăng làm tiểu quốc cữu. Nhưng loại cảm giác này thực kỳ diệu. Cứ cảm thấy giống như nằm mơ. Đường Mẫn lôi kéo con trai chậm rãi đi lên trước. Hộ vệ giáp bạc canh giữ trước cửa đẩy cửa ra. Cảnh tượng bên trong giống như mở ra bức họa cuộn tròn bị phủ đầy bụi. Chậm rãi ánh vào mi mắt. Phu nhân, bệ hạ nói mấy ngày nay tạm thời ở lại vương phủ. Bên trong đã phái người tu sửa. Tất cả vật phẩm sửa sang lại giống như từ trước. Hạ nhân trong phủ cũng toàn bộ đều dàn xếp ở chỗ này. Bệ hạ phái thuộc hạ mang thiếu gia tiến cung trước. Khâm Thiên Giám đã chọn lựa ngày tốt. 16 tháng 5 xác lập đại điển phong hậu và đại điển lập chữ. Thẩm Khang ở bên này tinh tế truyền đạt lời hoàng đế nói. Cuối cùng lại bổ sung. Từ khi vương phủ tu sửa hoàn chỉnh, mỗi đêm bệ hạ cũng sẽ từ trong cung trở về. Đã biết, ngươi tiến cung đi, ta nơi này không cần ngươi. Đường Mẫn xua xua tay. Đã nhìn thấy Thúy Hồng mang theo đầy mặt vui mừng chạy chậm lại. Thẩm Khang ôm quyền hành lễ. Sau đó mang theo thị vệ hộ tống đoàn tử rời đi. Đường Mẫn chậm rãi đi vào. Nói với Hương Lan, ngươi mang lão gia và lão phu nhân đi dàn xếp trước. Làm Hương Thảo và Hương Ảnh cùng ta đi dạo trong phủ là được. Hương Lan trở về trước tiên. Đã hiểu biết đại thể trong phủ. Được Đường Mẫn dặn, tiến lên hầu hạ vợ chồng Bùi Hải Cường đi hậu viện. Kỳ thật hai người này nào dám ở lại vương phủ. Hiện tại hận không thể chạy nhanh trở lại chính mình thôn trang. Nhưng trước khi đi tóm lại phải nhìn con trai. Về sau bọn họ chính là tuyệt đối sẽ không dọn vào ở, hơn nữa tòa nhà ban đầu cũng rất tốt. Nếu con trai và con dâu ở nơi này, về sau lão phu thê bọn họ vào kinh, sẽ ở lại tòa nhà trước kia. Nói đến cùng nơi này cũng thuộc về cha mẹ người ta. Chính mình vào ở, trong lòng không an tâm, đoàn tử bị Thẩm Khang trực tiếp mang tiến cung. Có lẽ muốn chiêu cáo thân phận chữ quân của hắn. Nhiều ngày nay Khâm Thiên Giám và lễ bộ hẳn sẽ rất bận. Tuy trong triều quan viên bị phế bỏ hơn phân nửa. Nhưng ít nhất 6 bộ chống đỡ quốc gia vận tác không bị phế. Chỉ là trung quy rất bận rộn. Tháng 5 qua đi, cử từ các nơi sẽ sôi nổi vào kinh tham gia kỳ thi mùa thu tháng 7. Đến lúc đó trong triều hẳn sẽ chậm rãi bổ sung máu mới mẻ. Tiền triều Duệ Thân Vương phủ là Thái Tử phủ, tự nhiên xa hoa đại khí. Bố cục nghiêm cần có cách điều, chiếm diện tích cũng cực lớn. Trong phủ bao quát một cái hồ nhân tạo có thể chơi thuyền. Trong hồ lá sen di động, ám hương u dẫn, trên mặt hồ còn nổi lơ lửng hành lang. 9 khúc 18 cong nối thẳng đỉnh giữa hồ. Bốn phía đỉnh sa mỏng bay múa. Rèm châu va chạm phát ra thấp thấp lại dễ nghe. Gần đỉnh giữa hồ chính là một tòa núi giả thâm nhập bên trong hồ nước. Đá so le lởm chởm, đại khí hào hùng, rất xinh đẹp. Phủ đệ chia làm tiền trung hậu ba bộ phận. Phía trước là ngoại viện, trung gian xem như nội viện, mặt sau là hậu hoa viên. Kỳ thật hậu hoa viên liền sát hậu viện. Tháng tư, trăm hoa đua nở, đàn điểu đua tiếng. Duệ Thân Vương phủ trải qua tu sửa đang tàn phát sinh cơ bồng bột. Chiêu cáo thế nhân nó cao điệu trở về. Phu nhân, bệ hạ đã dựa theo ngài yêu thích. Sân đều được thu thập xong. Nghe Quách Tổng Quản nói. Đợi ngày sau thiếu gia đăng cơ. Đây là nơi ngài và bệ hạ tu dưỡng. Thúy Hồng đi theo bên người nàng cười tủm tỉm nói. Hơn nữa phòng của bọn nô tì cũng rộng mở hơn rất nhiều. Hương Thảo vừa nghe, vội vàng hỏi, vậy Thúy Hồng tỷ, chăn màn của muội tỷ cũng giúp mang lại đây sao? Tháng sau phu nhân chính là hoàng hậu, về sau tự nhiên ở trong cung, chúng ta đều phải đi theo tiến cung hầu hạ. Chăn màn của muội tỷ có mang lại đây? Thật sự nha, phu nhân chúng ta thực mau chính là hoàng hậu nương nương nha. Vậy về sau các nàng sẽ kêu muội cô. Đường Mẫn cười nói, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là muốn đi theo ta không gả chồng? Trong cung đều là nội giám, nếu hiện tại các ngươi không nắm chặt, về sau muốn tìm được người trong sạch, đã có thể khó, gả chồng có gì tốt, đi theo phu nhân tốt hơn. Nô tì không muốn gả chồng, Hương Thảo vội vàng cự tuyệt. Trong hoàng cung, Cảnh Đế mang theo Phương Công Công đứng một hồi lâu trước Khôn Ninh Cung. Nơi này từ sau khi Hoàng hậu khai quốc qua đời đã bị phong lại. Rất lâu đều không có người sử dụng. Phương Bình đi theo Cảnh Đế thời gian cũng khá. Mấy ngày nay bệ hạ bận rộn gần như chân không chạm đất. Mỗi đêm thời gian nghỉ ngơi cũng không bao nhiêu. Ông nhìn trong lòng khó chịu, nhưng cũng khuyên không được. Đã sớm nghe nói bệ hạ và Hoàng hậu nương nương rất ân ái. Hy vọng Hoàng hậu nương nương tiến cung, có thể khuyên nhủ bệ hạ nhiều chút, nếu không thân mình hắn làm sao có thể ngao được. Phương Bình, truyền ý chỉ của trẫm, trọng khai Khôn Ninh Cung, về sau nơi này chính là tầm cung của Hoàng hậu. Phương Bình vội vàng lãnh chỉ, làm tiểu đồ đệ mới thu thế ông hầu hạ bệ hạ. Ông đi công bộ truyền chỉ, trước khi tiền triều bị hủy diệt. Khôn Ninh Cung chính là tầm cung của Hoàng hậu. Sau đó Thái Tổ phong hậu. Nơi này cũng là tầm cung của Hoàng hậu. Vì tình cảm giữa Thái Tổ và thê tử rất sâu. Nghe nói từ khi Hoàng hậu đi về cõi tiên, nơi này đã bị Thái Tổ phong lại. Cũng chưa nói con cháu đời sau không được cư trú. Nhưng sau này vài vị Hoàng đế cũng đều không dùng. Lúc sau chính là Hoàng đế sủng ái Quý Phi. Sau đó Quý Phi tấn phong làm hậu, coi Dực Khôn Cung từng cư trú như trung cung hoàng hậu. Vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến nay. Thực hiển nhiên, hiện tại bệ hạ không hài lòng Dực Khôn Cung. Nhưng phòng ở thời gian dài không ở sẽ rách nát. Hiện giờ trọng khai Khôn Ninh Cung, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chờ Phương Bình trở lại Cần Chính Điện, nhìn thấy bệ hạ bận việc trước ngự án. Bệ hạ, nô tài đã báo cho công bộ thượng thư Sở Đại Nhân. Ngày mai sẽ khởi công. Ừ, Cảnh Đế gật đầu, nhìn tấu chương chồng chất như núi trước mắt. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đây đều là Lưu Ngạn chấp chính lưu lại tệ đoan. Có lớn có bé, nhưng bất luận lớn nhỏ đều là dân sinh dân tình. Đều là việc cấp bách, yêu cầu mau chóng giải quyết. Hiện giờ trong triều khuyết thiếu nhân thủ nghiêm trọng. nên rất nhiều chuyện đều yêu cầu hắn tự tay làm lấy. Mấy ngày nay thân mình thực sự có chút ăn không tiêu. Bệ hạ, thiếu gia tới. Đoàn Tử đi từng bước vào Cần Chính Điện, ngẩng đầu nhìn thấy chính mình phụ thân, mở ra cẳng chân, kêu cha liền nhào lên. Cảnh Đế đứng dậy, tiến lên hai bước tiếp được con trai chạy như bay lại đây. Bế hắn lên gác trên ngự án. Phương Bình nhìn thấy mí mắt nhảy nhảy. Bệ hạ cũng thật sủng ái thái tử gia tương lai. Ngự án làm sao nói ngồi liền có thể ngồi nha. Mấy tháng không nhìn thấy con trai. Trong lòng hắn cũng nhớ thương lợi hại. Nhìn tiểu gia hỏa cao lên không ít. Xoa xoa đầu con cười nói. Mẫu thân con đâu? Ở Duệ Thân Vương phủ. Đoàn Tử nghĩ nghĩ nói. Dứt lời, nheo mắt nhìn phụ thân, tiếp tục nói, Đoàn Tử thực mau sẽ có muội muội. Mấy ngày trước hắn nhận được tin tức thê tử có thai. Chỉ là tiểu tử này nói là muội muội, hiện tại còn chưa sinh ra, nơi nào sẽ biết, lỡ như là đệ đệ thì sao? Hắn trêu đùa con trai. Lông mày Đoàn Tử tức khắc nhăn lại, hắn nhấp cái miệng nhỏ nghĩ nghĩ, nói, vậy có đệ đệ lại muốn muội muội. Hoàng đế tức khắc mặt rồng đại duyệt, ngồi xuống ôm con trai vào lòng, cười nói, được, trả ứng con, cho con một muội muội. Bên cạnh, Khương cô cô bưng điểm tâm tinh xảo ngự thiện phòng làm lại đây, nhẹ nhàng đặt bên cạnh. Cảnh Đế nhìn bà nói, Khương cô cô kêu thượng y cục lại đây đo kích cỡ cho thái tử. Cũng dặn các nàng nắm chặt, tháng sau làm cùng đại điển phong hậu, không được chậm trễ. Khương cô cô nghe vậy, nhìn thái tử ra tương lai phấn điêu ngọc trác, trong lòng cũng mềm mại, hành lễ liền đi ra ngoài. Cha, con tên Đoàn Tử, không phải thái tử. Đoàn Tử nghiêm trang nhìn phụ thân. Cảnh Đế nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của con trai, nói, hiện tại cha là Hoàng đế Đại Vinh Triều. Từ hiện tại trở về sau con chính là thái tử Đại Vinh Triều. Chữ quân tương lai, biết gì là thái tử sao? Đoàn Tử nghĩ nghĩ, lộ ra hai viên má lúm đồng tiền cười nói. Biết, con trai của Hoàng đế chính là thái tử. Tiểu tử ngốc, con trai của Hoàng đế là Hoàng tử. Chỉ có con trai bị Hoàng đế ký thác kỳ vọng cao mới có thể trở thành thái tử. Cho nên con được cha ký thác kỳ vọng cao. Biết không, Cảnh Đế thoải mái xoa xoa tóc con trai. Sau đó lấy một khối điểm tâm đưa cho hắn. Chờ lát nữa sẽ có người lượng đo kích cỡ quần áo cho con. Chờ tháng sau con sẽ cùng mẫu thân tiến cung. Vậy cha, hiện tại cha là Hoàng đế. Về sau sẽ có tam cung lục viện sao? Phốc, Thẩm Khang ở bên cạnh không nhịn xuống. Thiếu chút nữa cười phun. Lời này vẫn là lúc hồi trình. Phu nhân nói với thiếu gia. Cảnh Đế cúi đầu nhìn con trai đen lúng liếng mắt to. Hỏi, ai nói cho con? Mẫu thân, Đoàn Tử thiếu gia thực không tiền đồ bán đứng chính mình lão nương. Mẫu thân nói, Hoàng đế đều là có tam cung lục viện 72 phi. Còn nói nhiều lúc là 3 ngày phấn đại. Đến lúc đó Đoàn Tử sẽ có thật nhiều mẹ kế. Cha, Đoàn Tử không cần mẹ kế, chỉ cần mẫu thân. Cảnh Đế cảm thấy, hôm nay hắn nên tự mình tiếp tức phụ nhà mình. Không có việc gì giáo huấn con trai loại tư tưởng bất lợi với hắn. Có người làm phu nhân trước mặt con trai hủy đi đài của phu quân nhà mình như vậy sao? Đừng nghe mẫu thân con nói bậy. Không có mẹ kế, chỉ có mẹ ruột. Những lời này Thẩm Khang nghe không sao cả. Dù sao rất sớm phía trước đã biết, chủ tử tuyệt đối sẽ không thích nữ tử khác. Nhưng đối với Phương Bình, này không khác gì một đạo sấm sét. Ý lời này rất rõ ràng. Bệ hạ sẽ không tuyển tú. Trong cung cũng sẽ không có nương nương khác. Hoàng hậu nương nương nhất chi độc tú. Lục cung độc sủng. Mười mấy năm qua ông vẫn luôn ở Hoán Y cục. Không bước ra cửa nửa bước. Tuy cũng nghe tiểu cung nữ bên kia nói Đoan Tuệ công chúa. Nhưng rốt cuộc là dạng người gì? Trong lòng ông căn bản không hình dung được. Làm hoàng đế, làm gì có chuyện độc sủng. Cho dù năm đó Thái Tổ hoàng đế cũng là một hậu một phi. Lời này nếu truyền ra, tiền triều chẳng phải sẽ ồn ào huyên náo. Cha là người cha tốt nhất. Đoàn Tử được phụ thân bảo đảm, lúc này mới vừa lòng cười. Bên kia, Khương cô cô mang theo ma ma quản sự thượng y cục tiến vào. Hành lễ xong, mang theo Đoàn Tử đi nội điện cần chính điện đo kích cỡ quần áo. Sau đó mới ra phục mệnh, tạm thời làm hai bộ trước. Thái tử còn nhỏ, lớn lên mau, cuối năm lại làm thêm. Cảnh đế đơn giản dặn dò, lúc này mới làm người lui ra. Theo sau hắn đứng lên, nói với Đoàn Tử, năm nay cha mời tiên sinh vỡ lòng cho con cần phải nỗ lực nhiều hơn, sớm chút thay thế vị trí của cha, biết không? Đoàn Tử biết, vậy được, hiện tại cha đưa con đi dạo trong cung, sau đó chúng ta hồi phủ ăn cơm với mẫu thân con. Hắn cúi đầu nhìn tay nhỏ của con trai nắm chặt ngón trỏ của hắn. Cảm giác không kém hơn 10 ngón dao nắm với thê tử bao nhiêu. Khương cô cô, bà ở trong cung nhiều năm, biết đối phó những mệnh phụ đó như thế nào. Về sau bà hầu hạ bên cạnh hoàng hậu đi. Hoàng hậu là người có chủ kiến, tính tình cũng tương đối tùy tính, biết tiến lùi, bà hầu hạ cho tốt. Khương cô cô vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Ý bệ hạ thực rõ ràng, bà có thể ở bên cạnh giúp đỡ, nhưng dám chỉ trò trò, hắn sẽ không đáp ứng. Hai cha con đi dạo các nơi ở tiền triều, lúc hoàng hôn, lên xe ngựa rời đi hoàng cung. Chỉ là trước khi rời đi, trong tay Phương Bình còn ôm mấy chục quyển tấu chương. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Trong triều sự vội, đặc biệt hiện tại mới cũ luân phiên, càng là triều sự phồn đa, ai cũng không có lúc nghỉ ngơi. Biểu ca, trở lại sớm như vậy. Đường Mẫn đang bận việc trong phòng bếp, nhìn hắn ôm con trai tiến vào, cười nói, còn tưởng rằng đêm nay chàng ăn cơm trong cung. Nàng đều đã trở lại, ta lưu lại trong cung làm gì? Nhìn nàng hình như đang kéo mì. Đêm nay ăn mì. Ừ, nàng giao việc trong tay cho Thúy Hồng, chính mình rửa tay cùng hắn đi Tê Hà Viện. Đây là hắn tự mình chọn lựa. Bên trong trang trí đều dựa theo phong cách nàng thích. Hơn nữa vị trí viện này cũng rất tốt, diện tích rất lớn. Bên trong có 4 sân, phân biệt trồng hoa cỏ 4 mùa. Về sau mỗi quý đổi một cái sân, tất nhiên cảnh đẹp ý vui. Cha mẹ đều an trí xong, nhưng ta thấy bọn họ ở đây không thói quen. Cha nói sửa họ cũng có thể. Ta cho rằng bọn họ là vì cháu trai làm ra hy sinh lớn nhất. Cảnh đế gật đầu, cảm hoài nói, xưa nay ta đã biết, bọn họ thiện tâm nhất. Mẫn Mẫn, thủy bộ pháp hội của phụ vương và mẫu phi chờ đến qua trung thu lại làm. Tam hoàng bá chủ trì, bọn họ sẽ được truy phong làm hoàng đế và hoàng hậu. Còn về cha mẹ, ta nghĩ cho bọn họ làm quốc công nhàn tản. Nàng cảm thấy tốt không? Ta cảm thấy rất tốt. Nhưng có lẽ cha mẹ không muốn. Kỳ thật phong cái gì đều được, dù sao cũng sẽ không phiền nhiễu bọn họ. Ta coi, cha mẹ không muốn rời thôn trang tới trong thành. Trên đường trở về ta khuyên hồi lâu, nhị lão nhất định không đáp ứng. Chẳng lẽ muốn treo bảng hiệu quốc công phủ ở thôn trang vùng ngoại ô? Cảnh đế nghĩ nghĩ, một hồi lâu mới nói, ta đi qua hỏi cha mẹ đi. Đứng dậy, quay đầu nhìn thấy Khương cô cô. Hắn nói với Đường Mẫn, đây là Khương cô cô, về sau sẽ đi theo bên cạnh nàng làm quản sự cô cô. Khôn Ninh cung yêu cầu một lần nữa tu sửa. Mấy ngày nay chúng ta tạm thời ở lại vương phủ. Kỳ thật ta cảm thấy tiền triều và hậu cung cách có chút xa. Đường Mẫn nghe vậy, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn. Chàng chú ý hình tượng chút, con trai còn chưa lớn lên đâu. Nhanh lên đi đi, chờ lát nữa cùng cha mẹ tới phía trước dùng cơm chiều. Ta thấy chàng gầy rất nhiều. Tôn lão đâu? Tôn lão không muốn về Thái Y Viện. Ông ấy ở lại vương phủ cũng được. Tiêu Dao tự tại, dù sao nơi này về sau chính là nơi chúng ta dưỡng lão. Dứt lời, hắn mang theo Phương Bình đi ra ngoài. Đường Mẫn nhìn Khương cô cô, ấn tượng đầu tiên là thực có khả năng, nhìn thực khéo léo, khí chất cũng thực ôn hòa, hơn nữa cho người ta cảm giác ổn trọng đoan trang, rất thích hợp, về sau làm phiền Khương cô cô. Nương nương nói quá lời, nô tỳ tất nhiên sẽ tận tâm hầu hạ nương nương. Trước kia cũng từng gặp vài lần, vì phần lớn thời gian Khương cô cô đều ở tiền triều hầu hạ Lưu Ngạn, rất ít đi hậu cung, nên số lần gặp mặt cũng không nhiều. Nhưng danh tiếng bà tại hậu cung cực tốt. Hắn đi thời gian có chút lâu, mãi cho đến đèn rực rỡ lên, ba người mới cầm tay mà đến. Châu Thị ngồi xuống bên cạnh Đường Mẫn, giọng nói cũng mang theo vui sướng. Không biết biểu ca nói gì đó với bọn họ, nhưng thật ra vứt đi thấp thỏm ban đầu, hiện tại trở nên thong dong. Nương, biểu ca nói gì với cha nương? Đường Mẫn cười tủm tỉm hỏi. Châu Thị nhấp môi cười nói. Cũng chưa nói gì, chính là muốn cho cha con một chức quan. Chúng ta đều là người nông hộ trung thực, muốn phong hào làm gì? Dưới bầu trời này ai không biết hai ta là cha mẹ hắn? Chẳng lẽ không có phong hào, còn có thể bị người khác khi dễ? Khi dễ nhưng thật ra không có khả năng. Nhưng ngài cũng ngẫm lại vì biểu ca. Nếu hiện tại hắn làm hoàng đế, cha nương vẫn không có bất luận phong hào gì. Chẳng phải người khác sẽ nói biểu ca không hiếu thuận. Hiện tại tuy hắn là hoàng đế, nhưng cũng là con trai hai người. Con trai hiếu kính cha mẹ, vì sao cha mẹ không cần? Châu Thị vừa nghe, cũng là đạo lý như vậy. Gật đầu nói, con nói đúng. Vậy cha nó à, chúng ta muốn phong hào gì? Liền quốc công triều nhi nói. Bùi Hải Cường nghe xong, cảm thấy không cần không được. Gật đầu, nhìn cảnh đế nói. Vậy quốc công đi, tòa nhà thì thôi đi. Ruộng tốt gì cũng không cần. Cha và nương con chồng nhiêu đó cũng đủ. Nếu nhớ cháu trai sẽ trở về vương phủ ở. Nhiều nhà quá cũng ở không hết. Cảnh đế lúc này mới gật đầu cười nói. Con nói một lúc lâu, nhị lão chính là không nghe. Mẫn Mẫn nói dăm ba câu cha nương liền tiếp nhận. Có ai khi dễ chính mình con trai như vậy sao? Ai khi dễ con? Châu Thị cười chừng mắt. Ngày thường con bận rộn, đều là Mẫn Mẫn chăm sóc hai chúng ta. Tự nhiên thân nàng nhiều một chút. Nhìn con mấy tháng nay gầy kia. Đêm nay Mẫn Mẫn làm đều là món con thích. Ăn nhiều chút. Không khí khôi phục hòa thuận vui vẻ. Người một nhà dùng bữa cơm đoàn viên đầu tiên trong nửa năm qua. Cảnh đế ăn có chút căng. Cơm chiều xong, hai vợ chồng đi dạo hậu hoa viên hai vòng. Lúc này mới trở lại phòng. Đường Mẫn thấy hắn ngồi trước án thư chuẩn bị xem tấu chương. Tiến lên ghé vào trên bàn sách. Cười hỏi, về sau ta kêu chàng như thế nào? Biểu ca. Bùi Cẩm Chiêu, Lưu Cảnh, hay là bệ hạ, nàng muốn kêu ta như thế nào? Phu quân, tướng công, hay là thần ngọc, hắn đưa tấu chương trong tay cho nàng. Hoặc là kêu ta thân ái. Nha, này liền bắt đầu trêu ta. Bệ hạ, thần thiếp không thuận theo. Nàng mở ra tấu chương, tùy ý hắn giam cầm chính mình trong ngực. Giang Bắc liên tiếp 3 năm tiết tai. Tình hình tai nạn còn không hoàn toàn hoãn lại. Giang Nam lại xảy ra chuyện. Xem ra muốn một lần nữa xây dựng đê đập. Chẳng phải quốc khố sẽ xuất huyết nhiều. Nhẹ ngửi mùi hương thanh nhã trên người nàng. Tầm mắt cảnh đế nhìn lướt qua tấu chương kia. Tự nhiên muốn một lần nữa xây dựng. Năm rồi cũng tu sửa 2 lần. Chỉ là khoản tiền kia lại bị một tầng bóc lột. Tới chỗ chân chính sử dụng liền còn thừa không có mấy. Hiện giờ trong triều đúng là dùng người hết sức. Lũ mùa hạ thực mau sẽ tới. Nhân tuyển làm ta có chút đau đầu. Công bộ không có người đắc lực sao? Tự nhiên là có. Ta đang do dự hay là làm Thịnh Vân Hàm đi một chuyến. Chàng muốn bắt đầu dùng Anh Quốc công phủ sao? Đường Mẫn hỏi. bắt đầu dùng chỉ là Thịnh Vân Hàm. Hắn cũng có thực học. Công bộ thượng thư là người tài trí bình thường. Tuy rất thành thật, cũng không có bản lĩnh gì. Nếu không phải công bộ là nha môn nước trong, lúc trước đã sớm bị Tiền Hoài An chiếm. Tạm thời nhìn xem lần này khoa cử có thể tìm được nhân tài hay không. Đường Mẫn tùy tay nhìn mấy tấu chương khác. Phần lớn đều không phải tin tức gì tốt. Bởi vậy có thể thấy được mấy ngày nay nàng không ở đây. Biểu ca thật là phí hết tâm huyết. Trong đó còn có không ít công trình lớn yêu cầu quyết đoán. Hơn nữa đều không phải một năm hai năm có thể giải quyết. Hiện giờ trong triều Tân Đế đăng cơ. Các quốc gia gần đây thực mau sẽ phái sứ thần đến triều bái. Nói vậy đến lúc đó sẽ là một hồi giao phong. Ngón tay mảnh khảnh của nàng khẩy bàn khẩu quần áo trên ngực hắn. Thường thường ngó hai mắt. Bóng đêm thâm, chàng muốn nghỉ ngơi hay là tiếp tục xem tấu chương. Bùi Cẩm Chiều bụng nhỏ nháy mắt bị một đốm lửa cháy bỏng. Ôm nàng đứng lên đi đến giường. Tự nhiên là nghỉ ngơi. Được, nhưng chờ hai người nằm xuống. Bùi Cẩm Chiều mới bừng tỉnh. Tức phụ mang thai. Lúc này nghỉ ngơi thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Làm sao đây? Mẫn Mẫn, nàng có thai. Hoàng đế bệ hạ áp lực mãnh liệt dục vọng, giọng nói ảm ách, hiện tại hắn có nên đứng dậy đi xem tấu chương không? Như vậy hẳn có thể rời đi lực chú ý, nhưng Đường Mẫn lại trực tiếp xoay người nằm trên người hắn. Kiều Kiều mềm mại nói, không sao, ta giúp chàng, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng. Phương Bình liền mặc chỉnh tề đi vào Tê Hà Viện chuẩn bị hầu hạ bệ hạ rửa mặt chải đầu thay quần áo. Sau đó đi vào chiều sớm. Nhưng lúc đi vào trước cửa, ông lại bị người chặn ở bên ngoài. Ai ra, tiểu nha đầu, sắp đến thời gian vào chiều sớm. Cũng không thể trì hoãn chuyện lớn nha. Hương Thảo mới mặc kệ. Nàng bưng thau đồng trong tay nói. Phương công công gấp cái gì? Trì hoãn không được, ngài không hiểu biết nương nương chúng ta. Phàm là bệ hạ và nương nương ở trong phòng. Không cần người ở bên cạnh hầu hạ. Công công đi phía trước ăn gì đi. Bệ hạ thực mau sẽ thu thập xong. Còn ăn cơm, làm sao có tâm tư nhàn nhã ăn cơm. Chưa đến nửa canh giờ chính là lâm chiều. Ông không ở trước mặt hầu hạ làm sao được. Nhưng trước mắt hai nha đầu này chặn lại. Ông không vào được, càng không dám lớn tiếng ồn ào. Lỡ như ồn đến nương nương thì sao? Phải biết rằng hiện tại nương nương chính là hoài con vua. Hôm qua ông xem như thấy rõ. Bệ hạ yêu thương nương nương vô cùng. Trước mặt nương nương cũng không xưng. Trẫm mà kêu, ta, dùng xong cơm tối còn tự mình mang theo nương nương đi tiêu thực. Ngay cả ông muốn đi theo. Đều bị bệ hạ cản lại. Cứ như vậy, ha ha, hậu cung sẽ thực thanh tĩnh. Phương công công còn đang rối rắm. Cửa phòng mở ra, mắt nhìn bệ hạ mặc chỉnh tề tinh thần phấn chấn đi ra. Khí sắc kia, tuyệt đối là tuấn mỹ đĩnh bạt, thanh tuyền bất phàm. Nếu không phải biết nương nương mang thai, ông tất nhiên sẽ cảm thấy hoàng thượng. Cái gì kia, bệ hạ, khởi giá sao? Ừ, hắn gật đầu. Sau đó nói với Hương Ảnh. Buổi sáng ở trong phủ thu thập một chút. Sau đó cùng nương nương tiến cung. Thẩm Khang sẽ tiếp ứng các ngươi trước cửa cung. Chờ nương nương thức dậy nói cho nàng. Trẫm mang thái tử tiến cung trước. Dạ, bệ hạ cũng không nói là ở luôn hay chỉ tiến cung. Rốt cuộc phải thu thập thứ gì? Hoặc là thu thập bao nhiêu? Vẫn nên đợi nương nương thức dậy hỏi lại. Đương nhiên, trước khi đi, Cảnh Đế ôm con trai chính mình cùng đi. Tuổi còn nhỏ không sao. Có một số việc vẫn nên sớm tiếp xúc. Hôm nay mang theo hắn đi lâm chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc. Bồi dưỡng Hoàng đế anh minh phải bắt đầu từ mầm non đi lên. Mấy tháng từ khi Cảnh Đế kế vị, trong kinh thành có thể nói là gió nổi mây phun. Bao nhiêu phủ triều thần bị sao không? Còn lại thê tử con cái có người vì không biết việc trượng phu làm ở bên ngoài mà giữ được một cái mạng. Cũng đều sôi nổi dìu già dắt trẻ rời đi kinh thành. Tòa nhà cũng bị thu về triều đình. Phần lớn mấy tòa nhà đó sẽ được đương kim bệ hạ ban thưởng cho tân quý đắc lực sau này. Đây là một đời vua một đời thần. Cũng có không ít người bắt đầu đánh chủ ý lên hậu cung. Lúc trước Bùi đại học sĩ công nhiên nói chính mình sợ vợ không sai. Nhưng hiện giờ hắn đã là hoàng đế. Đâu ra sợ vợ, làm hoàng đế, ai lại để hậu cung hư không? Vì vậy những quan viên không bị khiển trách liền bắt đầu lung lay. Lặng lẽ dò hỏi khi nào đương kim bệ hạ tuyển tú. Phải biết rằng bộ dáng cảnh đế cao hơn Lưu Ngạn không chỉ một cấp bậc. Lúc chưa xưng đế cũng đã làm bao nhiêu cô nương nhớ thương. Hiện giờ xưng đế càng khó lường. Trong đó nôn nóng nhất không ai khác ngoài Lâm gia. Lâm lão gia tử đã qua đời. Hiện giờ gia chủ Lâm gia là Lâm đại lão gia cha ruột của thế tử phi năm đó. Hiện giờ con gái út cũng đã lớn lên duyên dáng yêu kiều. Trong lúc nhất thời, trên dưới Lâm gia đều bắt đầu nóng nảy. Thậm chí Lâm phu nhân còn xúi dục trượng phu, nói hiện giờ cũng tới lúc hồi kinh, nếu lại phí thời gian, đừng nói là tiến cung làm phi, chỉ sợ ngay cả nước canh cũng không phân được miếng nào. Lâm gia đạm gia triều đình nhiều năm, hiện giờ muốn vào kinh, chỉ sợ rất khó khăn, nhưng một cái bánh lớn như vậy bày trước mặt, khó khăn cỡ nào cũng không ngăn được bọn họ quyết tâm vào kinh. Trên triều đình, cảnh đế đặt con trai bên người chính mình, sau đó nghe người phía dưới thượng tấu, tân triều khí tượng mới. Các triều thần tấu bẩm thông thường đều là việc quan trọng của quốc gia. Dân sinh đại kế, những việc này cảnh đế nghe rất nghiêm túc, nhưng luôn có mấy kẻ đuôi mù như vậy. Ví dụ như, vị đại nhân kế tiếp bước ra khỏi hàng, lễ bộ thị lang Vương Trung Nghĩa. Khải tấu bệ hạ, hiện giờ nội ưu đã an, còn lại quốc sự dân tình đều không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Nay bệ hạ chính trực thanh niên, theo lý nên lấp đầy hậu cung, sinh con nối dõi vì đại vinh. Đoàn Tử nghe hiểu lời này, đây là muốn cha hắn có tam cung lục viện. Ba ngày phấn đại, người này chính là muốn cha tìm mẹ kế cho chính mình. Cảnh đế nhận thấy được đôi mắt nhỏ của con trai, không nhịn được nheo mắt cười nhu hòa, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trung Nghĩa, lại bình tĩnh đến cực điểm. Phương Bình bên cạnh âm thầm bóp cổ tay. Vương đại nhân cũng thật tự cho là thông minh, tự cho là đúng, tự đại đến cực điểm, tự tìm đường chết, tự, ai, phong hậu đại điển đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Cảnh đế nhàn nhạt mở miệng hỏi, mà phía dưới người quen thuộc hắn đều sôi nổi trầm mặc không nói. Đây là điểm báo tức giận. Lúc cảnh đế tức giận, đuôi lông mày sẽ hơi hơi cong một phần, nhưng vẫn còn phong lưu tiêu sái. Mặt mày như tuyền, ngữ điệu như gió xuân, nhẹ như ấm áp, quá mức mê hoặc người. Hồi bệ hạ, chưa, vậy lập chữ đại điển đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Hắn hỏi lại, hồi bệ hạ, chưa, hiện tại trẫm không có vợ cả, hay là không có con nối dõi? Câu hỏi lần này liền làm người biết tình huống. Bệ hạ đây là tức giận, hiện tại Vương Trung Nghĩa cũng có chút đầu choáng váng não trướng. Cung kính trả lời, hồi bệ hạ, nhưng cảnh đế vẫn chưa cho hắn cơ hội trả lời. Tiếp tục hỏi, là thê tử của trẫm lại không có khả năng sinh con. Hay là nhà các ngươi đều còn con gái chờ gả, chuẩn bị dùng con gái chính mình bác một tiền đồ cầm tú. Chính mình có thể thiếu phấn đấu vài chục năm. Bệ hạ bớt giận, được, bệ hạ thật sự tức giận rồi. Lúc này ai còn dám đứng? Cảnh đế hừ lạnh một tiếng. Bớt giận, lời này trẫm nghe vài chục năm. Hai đời tuổi tác cộng lại trẫm cũng gần 40 tuổi. Chút tâm địa gian dảo này của các ngươi thiếu ở trước mặt trẫm khoe khoang. Hiện giờ giang sơn rung chuyển, giang bắc tiết tai liên tiếp chưa giải quyết, Giang Nam sắp tiến vào giai đoạn lũ lụt. Các ngươi còn ở nơi này kêu Trẫm Tuyển Tú. Triều đình dưỡng các ngươi chính là vì cho các ngươi suy đoán tâm tư Trẫm. Bằng mặt không bằng lòng. À rua nịnh hót sao. Muốn kiếm tiền cũng đừng làm quan. Làm quan cũng đừng nghĩ kiếm tiền. Luật pháp mới thực mau sẽ ban bố thực thi. Nếu ai dám xúc rủi ro của Trẫm vào lúc này, Trẫm khiến cho hắn không thấy được mặt trời ngày mai. Vương Trung Nghĩa, chỉ một lần này không có lần sau. Nếu tái phạm, quan này ngươi cũng đừng làm. Đều đứng lên đi, tạ bệ hạ, chúng triều thần đứng lên. Trong đó có người nơm nớp lo sợ, còn có người lại vui mừng ra mặt. Tân đế có quyết đoán và thủ đoạn như vậy. Cần gì sầu đại vinh không phồn thịnh. Này chỉ là vấn đề thời gian. Hiện giờ các nơi khuyết thiếu quan viên. Lần này Hàn Lâm Viện và Quốc Tử Giám cũng không thể chỉ xem thí sinh văn thải. Văn chương làm hay. Không đại biểu người này phẩm hạnh cao đẹp. Bá tánh muốn không phải cảnh Thái Bình giả tạo. Cẩn Chi và Dung Đại Nhân. Lần này làm phiền hai vị vì Đại Vinh chọn lựa ra một ít nhân tài đắc lực. Tiền Cẩn Chi và Quốc Tử Giám tế tử Dung Đại Nhân đứng ra. Khom người lĩnh mệnh, Giang Nam sắp tiến vào lũ định kỳ. Lệnh công bộ Từ Giai Đống làm tổng đốc tạo. Anh quốc công thế tử Thịnh Vân Hàm làm giám sát ngự sử đi Giang Nam. Phân phối 300 vạn lượng bạc trắng. Trùng tu kênh đào đập lớn. Ngự sử đài thiết lập giám sát tư. Lục Thịnh làm tuần sát ngự sử Giang Bắc. Thịnh Vân Hàm nhậm tuần sát ngự sử Giang Nam. Giám thị quan viên các nơi làm việc thiên tư. Làm dối kỳ cương. Ăn hối lộ trái pháp luật. Một khi phát hiện, chứng cứ vô cùng xác thực. Bãi quan sao không ra sản. Sau khi tan triều sẽ truyền chỉ. Thần lãnh chỉ. Cảnh đế nhìn mọi người phía dưới. Tiếp tục nói. Trong lúc Trẫm chấp chính. Không Tuyển Tú. Hậu cung chỉ có hoàng hậu. Thánh chỉ này lập tức ban bố ra ngoài. Làm quan nữ từ các nơi nên xuất giá cứ xuất giá. Đừng trì hoãn. Dạ. Thánh chỉ này ban bố ra ngoài. Không biết có bao nhiêu người cao hứng. Bao nhiêu người thất vọng. Tóm lại hiện tại Vương Trung Nghĩa không phải thất vọng. Là nghĩ mà sợ. Thiếu chút nữa ngay cả chức quan chính mình đều bị loát. Nguy hiểm thật. Đoàn Tử ngửa đầu nhìn lão cha nhà mình. Càng xem càng xoái. Tiểu gia hỏa vẫn luôn nhìn. Khuôn mặt nhỏ tươi cười sán lạn đều phải chọc mù hai mắt Phương Bình. Đáng yêu quả thực muốn mạng người. Cha, Đoàn Tử không có mẹ kế sao? Cảnh đế cúi đầu chọc chọc má lúm đồng tiền của con trai. Sủng nịch cười nói. Không có, con muốn cũng không có. Lúc sau xua xua tay nói. Không có việc gì thì tan đi. Cách chương.